Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 890 phản hồi. Phía dưới mộ thất sụp xuống, Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng cũng cảm giác được. Hai người hiện tại liên thủ đối phó kia oán linh ở Vô Tướng Phật Quang cùng Minh Tuyết Hà kiếm quang suy yếu hạ. Huyết khí một chút biến đạm, cuối cùng nó không thể không thét dài một tiếng, một lần nữa hóa thành huyết vụ. Nhưng là lúc này không có huyết chỉ cho nó bổ sung lực lượng, này oán linh cuối cùng là lòng tràn đầy không cam lòng bị Minh Tuyết Hà kiếm khí cắt thành vô số tiệt, cuối cùng lại ở Vô Tướng Phật Quang phản âm đương hóa thành vô số quang điểm tan đi. Minh Tuyết Hà biểu tình có chút nghiêm túc, này không phải mạnh hổ. Vô Tướng gật gật đầu, tự nhiên không phải, nếu là mạnh hổ tại đây ngầm dựng dục mấy trăm năm oán linh cũng không phải chúng ta hay có thể dễ dàng đối phó. Rốt cuộc làm cái dù gì? Minh Tuyết Hà có chút táo bạo, bất quá hắn đã cảm giác được phía dưới sụt xuống tình huống, cũng không hảo cùng Vô Tướng trực tiếp sấm đi xuống xem tình huống. A-di-đà Phật, quý thí chủ không có việc gì, cùng nàng ở bên nhau mấy người cũng không sinh mệnh trở ngại, nói vậy bọn họ đã tìm được thông đạo đi ra ngoài. Minh Tuyết Hà thu hồi kiếm, này mà tứ tung ngang dọc nằm một đống thi thể, bất quá Hàn Phi mang lại đây người còn sống vài cái, hắn thuận miệng phân phó nói. Kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không người sống lưu lại, có người sống mang đi ra ngoài kia hai cái cô nương giao cho ta. Kia thuộc hạ lên tiếng chạy nhanh mang theo người kiểm tra. Cuối cùng hắn đem mạnh đầu hạ mang lại đây, người này chỉ là hôn mê, bất quá hắn tay cầm một cái đồ vật. Thứ gì, lấy đến xem. Minh Tuyết Hà từ người nọ tay tiếp nhận tới vừa thấy, một phần tư hổ phù. Đều không phải là triều đại chi vật. Vô Tướng cũng nhìn thoáng qua. Tiền triều. Vô Tướng gật đầu, hẳn là mạnh hổ chi vật. Minh Tuyết Hà đem tay kia một phần tư hổ phù quơ quơ, đây là người này tiến vào mộ được đến. Cái này mộ như thế nào sẽ có mạnh hổ hổ phù? Tuy nói này hổ phù cuối cùng dừng ở Tần Dương công chúa tay, nhưng là sau lại nàng không phải đem quân quyền to giao cho nàng tâm phúc sao? Chẳng lẽ giao quân quyền qua đi không cần hổ phù? Nàng đem này hổ phù đưa tới chính mình mộ, là cái gì đạo lý? Bần tăng không biết. Vô Tướng đại sư cũng cảm thấy này mộ nơi trốn đều có vẻ quái gì vạn phần, nói ngắn gọn là căn bản không giống một cái công chúa huyệt mộ. Cái này hình như là quý nha đầu phu quân nhị ca, chỉ là ngất đi rồi. Minh Tuyết Hà cẩn thận phân biệt một chút người nọ để ở trong tay mạnh đầu hạ, cuối cùng mới có chút không xác định mở miệng hỏi một tiếng. Bắt lấy mạnh đầu hạ người cũng không phải thực khẳng định, bất quá xem mạnh đầu hạ cùng mạnh sơ đông có vài phần tương tự, vẫn là phụ họa một tiếng. Kia mang đi ra ngoài đi, giao cho Hiên Viên Triệt cũng hảo, làm quý nha đầu chính mình xử lý cũng hảo, đừng làm cho hắn chạy hành. Bên này đều rửa sạch sạch sẽ, chúng ta đi ra ngoài chờ bọn họ đi. Nói Minh Tuyết Hà trước đem vững ở một bên Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh sách lên, nghĩ nghĩ đưa cho Vô Tướng một cái, ngươi cũng mang một cách đi, toàn bộ đều làm ta mang theo có phải hay không thật quá đáng. Vô Tướng niệm một tiếng Phật hiệu, đem Mạnh Kiều Hạnh từ Minh Tuyết Hà tay tiếp nhận tới. Hai người lúc này mới phản thân hướng bên ngoài đi đến. Mà chờ bọn họ đi rồi đại khái một canh giờ lúc sau, nguyên bản lộ ra một cái động lớn địa phương chậm rãi vươn một bàn tay theo sau có cái chật vật bất kham đầu xông ra, đúng là phía trước lưu tại cái kia tràn đầy tài bảo mộ thất đương Tùng Bổn Thanh Chí. Chỉ thấy hắn nhìn tình huống lúc sau, liền nhảy mà theo sau đem tay nhẫn đao thu lên. Theo sau chỉ thấy hắn vẻ mặt âm trầm, đem mà thi thể đá văng ra, sau đó phân biệt một chút, tìm được hắn tới khi cái kia thông đạo, vội vàng rời đi cái này địa phương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891 Chân Tướng. Chờ đến Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng trở lại doanh địa, vừa hỏi dưới mới biết được quý phi giả mấy người bọn họ còn không có trở về. Bờ rờ và giao thông. Hai vị này cô nương đều là mất máu quá nhiều, các ngươi mang các nàng đi xuống hảo hảo tĩnh dưỡng trong chốc lát, đợi chút cùng chúng ta cùng đi Mục Châu. Phân phó xong chuyện này lúc sau, Minh Tuyết Hà cùng vô tướng ở doanh địa chi chờ quý phi dạ bọn họ trở về. Bọn họ tiến vào huyệt mộ thời điểm vẫn là sớm, lúc này đã là nửa đêm thời gian, bất quá này hai người đó là hai ba thiên không ăn cái gì cũng không cái gọi là, lúc này cũng không phải một hai phải ăn cơm không thể. Hiện tại Thu Phong thuộc hạ người thêm Hiên Viên Triệt Thuyên chuyển Mục Châu đóng quân, đang ở này Mục Vân núi non đương tiến hành thảm thức tìm tòi, cần phải muốn đem Hình Liệt an bài lại đây người một tá tan. Cũng muốn làm Tùng Bổn Thanh Chí xem như từ mộ ra tới, cũng vô pháp cùng tiếp ứng người của hắn chắp đầu. Một đêm dần dần qua đi, thẳng đến đông phương lộ ra mặt trời, trong doanh địa như cũ không có quý phi dạ bọn họ tin tức. Minh Tuyết Hà nhìn không được lại véo chỉ tính một lần, kết quả vẫn là hiện thực Mạnh Sơ Đông bọn họ bình yên vô sự, chỉ là cụ thể phương vị lại không thế nào có thể tính đến ra tới. Nhìn về phía kia tòa đại mộ phương hướng, Minh Tuyết Hà thở dài một hơi, này tòa đại mộ liền này một phương khí tràng đều ảnh hưởng tới rồi, làm cho bất luận là hắn vẫn là đại hòa thượng, suy đoán kết quả đều làm không được thập phần tinh tế. Thẳng đến để nhất lũ ánh mặt trời lặng yên sái hướng toàn bộ Mục Vân núi non, xua tan núi rừng đương kia một tầng hơi mỏng sương mù thời điểm, quý phi dạ bọn họ mấy cái mới xuất hiện ở doanh địa không xa chỗ. Có người nhanh chóng nghênh đi, cũng có người bay nhanh đến Minh Tuyết Hà trước mặt báo tin. Mọi người liền ở doanh địa đương đất chống chỗ sẽ cùng. Quý phi dạ vẫn luôn lo lắng Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh tình huống, một hồi tới hỏi hai người tình huống. Biết các nàng hai đang ở tĩnh dưỡng lúc sau, liền xua tay nói, dù sao tình huống như thế nào bọn họ cũng biết, làm cho bọn họ cùng các ngươi nói, ta đi xem các nàng hai cái tình huống. Nói quý phi giả hướng các nàng nghỉ ngơi lều trại chạy tới. Lưu lại Mạnh Sơ Đông, Thu Phong cùng Hàn Hy ba người hướng Minh Tuyết Hà cùng vô tướng giải thích. Ba người cho nhau nhìn nhìn. Sau đó từ Mạnh Sơ Đông đứng dậy, câu đầu tiên lời nói đó là, chúng ta tìm được rồi truyền quốc ngọc tỷ. Không tồi không tồi. Thiện tai thiện tai. Bất quá không phải ở Tần Dương công chúa mộ thất. Minh Tuyết Hà trừng mắt nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, nói chuyện không cần đại thở dốc. Mạnh Sơ Đông cười khổ một tiếng, bởi vì này tòa đại mộ căn bản không phải Tần Dương công chúa huyệt mộ, nàng xác chết hẳn là không ở nơi này. Chúng ta ở một gian mộ thất khi cùng Hình Liệt thuộc hạ Liệt Đại đánh lên, sau đó kia gian mộ thất cũng có một bộ quan tài, bọn họ mới mở ra quan tài cái, xúc động cơ quan, chưa kịp xem tình huống bên trong. Cái kia Liệt Đại cuối cùng đem chính mình quan vào trong quan tài, mặt quan tài nháy mắt hợp đã chết mở không ra, sau đó mộ thất sập, Tam Nương nói kia hẳn là một bộ không quan, tính không phải không quan, bên trong hẳn là cũng là mê hoặc chi vật. Bởi vì chân chính ngọc tỷ ở chỗ này. Thu Phong lấy ra ngọc tỷ đưa cho Minh Tuyết Hà. Minh Tuyết Hà không tiếp, ngoạn ý nhi này ta không quen biết, ngươi phải hỏi đại hòa thượng. Vô tướng chỉ là nhìn thoáng qua biết, đây đúng là chân chính truyền quốc ngọc tỷ không thể nghi ngờ, liền gật gật đầu, xác thật là ngọc tỷ. Cho nên, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thập phần rối rắm mở miệng. Tam Nương nói, đây là Tần Dương công chúa vì Mạnh Hổ kiến tạo một tòa hoàng cung, sau đó ở chỗ này thế hắn lên ngôi. Mà này đó nhằm vào Mạnh gia người bấy dập, là muốn cho Mạnh gia người vĩnh sinh vì này mộ Mạnh Hổ thần dân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892 thể. Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh còn ở hôn mê đương, bất quá hai người thủ đoạn đều cột lấy băng vải. Mạnh Kiều Nga tay trái bị chém đứt, kia một đoạn đứt tay rơi vào rồi huyết trì đương, hóa thành máu loãng thành oán linh một bộ phận. Quý phi dạ ngồi ở mép giường, có chút đau lòng. Nếu là kia cắt đứt tay còn ở nói, quý phi dạ còn có thể nghĩ cho nàng tìm cách thần y nhìn xem có thể hay không bắt tay tiếp đi, nhưng là hiện tại liền cơ hội này đều không có. Quý phi dạ tay nhẹ nhàng mơn trớn Mạnh Kiều Nga miệng vết thương, tâm thật mạnh thở dài một hơi. Cũng không biết Kiều Nga tỉnh lại sẽ thế nào, là sẽ thương tâm muốn chết, vẫn là miễn cưỡng cười vui. Mà bên kia Mạnh Kiều Hạnh tình huống nhìn Mạnh Kiều Nga muốn thảm một ít, bất quá tốt xấu toàn tay toàn chân đã trở lại, nàng mất máu quá nhiều, lúc này mặt trắng bệch chỉ sợ cũng là muốn tính dưỡng hảo một đoạn thời gian mới có thể dưỡng trở về. Quý phi giả ở bên này thủ hai cái tiểu cô nương qua không sai biệt lắm một canh giờ, Mạnh Sơ Đông mới lại đây. Cho bọn hắn nói rõ ràng. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ánh mắt dừng ở quý phi giả trong tầm tay Mạnh Kiều Nga tay trái cánh tay, nhẹ nhàng đè lại quý phi giả bả vai, không cần khổ sở. Quý phi giả nhẹ nhàng riêu một chút đầu, ta cũng không phải khổ sở, chỉ là cảm thấy Kiều Nga còn như vậy tiểu Kiều Hạnh còn không đến 10 tuổi, Mạnh Khải hắn dữ dội tàn nhẫn. Nếu là không có Kiều Nga, Hàn Hy bọn họ sợ là toàn bộ đều phải xảy ra chuyện, nàng tại đây sự kiện là công thần, đủ để luận công hành thưởng cách loại này, chỉ là chuyện này. Quý phi giả trầm mặt đi xuống. Mạnh Sơ Đông ở bên người nàng ngồi xuống, tam nương, liên lụy đến truyền quốc ngọc tỷ, chuyện này nhất định sẽ bị che giấu đi xuống, xem như luận công hành thưởng, cũng không thể cấp cái gì bên ngoài công lao. Trở về ta sẽ cùng đại ca đại tẩu nói, Kiều Nga đời này đều từ chúng ta phụ trách, vô luận là nàng về sau còn muốn gả người, vẫn là không nghĩ gả, chúng ta đều dưỡng nàng cả đời. Quý phi giả ánh mắt dừng ở Mạnh Sơ Đông mặt. Tam nương, ngươi nói như vậy được không? Quý phi dạ lập tức nghĩ tới Hàn Hy, nàng trong lòng đột nhiên trở nên chua xót lên, cũng không biết tiểu cô nương tỉnh lại lúc sau nhìn đến chính mình biến thành như vậy, trong lòng có thể hay không tự ti. Nàng tình yêu muốn như vậy vô tật mà chết sao? Phu quân ta lo lắng sợ chúng ta muốn phụ trách, nàng chính mình như cũ sẽ luẩn quẩn trong lòng. Có đôi khi, người ngoài lại như thế nào nỗ lực? Nếu đương sự không qua được trong lòng cái kia khảm nói đều là vô dụng. Hai người cũng không có thể ở lều trại lưu lâu lắm, liền có người lại đây kêu bọn họ đi ăn cơm sáng. Đều là một ngày một đêm không ăn, này không đồng nhất trở về chạy nhanh cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn. Tam nương, mặc kệ như thế nào, chúng ta đi trước ăn vài thứ đi, ăn no bụng mới có tinh lực suy nghĩ kế tiếp sự tình. Mạnh Sơ Đông đứng dậy nói. Hắn thấy quý phi giả biểu tình thập phần hạ xuống, liền tưởng lôi kéo nàng đi ra ngoài ăn một chút gì, hơi chút phân tán một chút lực chú ý. Quý phi giả lên tiếng, đứng dậy đi theo Mạnh Sơ Đông hướng bên ngoài đi. Sắp đến cửa thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn một chút song song nằm ở nơi đó tiểu cô nương, các nàng hai mắt nhắm, không biết bên ngoài tình huống, thậm chí liền tự thân tình huống cũng không biết. Nàng dưới đáy lòng âm thầm thề cả đời này, nàng không cần lại làm chính mình ở vào như vậy bị động hoàn cảnh. Nàng cường đại hơn lên, nàng muốn tay có cũng đủ cân lượng, xem như thánh đứng ở chỗ này, nàng cũng có thể cùng hắn đàm phán, mà không phải giống như bây giờ, nơi trốn cản tay. Nàng quý phi dạ, không bao giờ sẽ chịu như vậy khí, nhà nàng tiểu cô nương, về sau cũng sẽ không chịu như vậy khổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 893 tạm thời buông. Ăn qua cơm sáng, đại gia muốn chuẩn bị đi trở về, quý phi dạ lại vội vàng đi xem Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh tình huống, bị Hàn Hy đuổi tới. Mạnh Sơ Đông, tam nương, ta có chuyện muốn nói. Quý phi dạ dừng lại bước chân, có chút nghi hoặc nhìn về phía Hàn Hy. Hàn Hy đại ca, có chuyện gì nhất định phải hiện tại nói sao? Hàn Hy có chút chỉnh trọng gật đầu, Mạnh Sơ Đông, tam nương, ta nhất định sẽ cưới Kiều Nga. Mạnh Sơ Đông còn không có cái gì phản ứng, quý phi dạ lại sắc mặt có chút không tốt. Hàn Hy đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Tam nương, ta một đường suy nghĩ rất nhiều, mặc kệ chuyện này rốt cuộc có hay không trách nhiệm của ta, ta đều tưởng đem Kiều Nga cưới về nhà. Quý phi giả có chút hồ nghi nhìn Hàn Hy, ngươi minh bạch ta hỏi chuyện ý tứ sao? Tam nương, ngươi lo lắng ta là bởi vì trách nhiệm mà quyết định cưới Kiều Nga, nhưng là ta không biết Mạnh Sơ Đông có hay không cùng ngươi đã nói, ta phía trước cùng hắn nói qua nói. Hắn nói qua quý phi dạ chuyện vừa chuyển, nhưng là ta không hy vọng là dưới tình huống như vậy ngươi làm ra như vậy quyết định. Kiều Nga là ta chất nữ nhi, nàng thích ngươi, ngươi nguyện ý cưới nàng là một kiện lệnh người vui mừng sự tình, nhưng là kia không phải dưới tình huống như thế. Hiện tại, ta vô pháp xác định khiến cho ngươi làm ra cưới nàng động cơ là cái gì, là ngươi đáy lòng thích. Vẫn là ngươi cảm thấy đây là ngươi trách nhiệm, hoặc là ngươi cho rằng ngươi không có bảo vệ tốt nàng trách nhiệm. Bất quá này đó đều không quan trọng, mấu chốt là hiện tại Kiều Nga còn không có tỉnh lại, ngươi xem như làm ra quyết định cũng muốn hỏi nàng ý tứ. Chúng ta không có biện pháp thay thế nàng làm ra quyết định. Mạnh Sơ Đông nguyên bản đều phải đáp ứng rồi, nhưng là không nghĩ tới quý phi dạ nói ra nhiều như vậy, tinh tế tưởng tượng, tuy rằng cảm thấy quý phi dạ nói có đạo lý, nhưng là hắn cảm thấy Hàn Hy không phải người như vậy. Nói nữa, ở hắn xem ra, Hàn Hy nguyện ý phụ khởi như vậy trách nhiệm mới là đại nam tử phong phạm. Nhưng là quý phi dạ có như vậy hoài nghi, nàng là nữ tử, tâm tư tỉ mỉ, như vậy Mạnh Kiều Nga không nói được thật là nghĩ như vậy, Mạnh Sơ Đông tức khắc không dám một ngụm đáp ứng rồi. Đành phải đứng ở quý phi dạ phía sau, cam chịu quý phi dạ cách nói. Hàn Hy đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười khổ một tiếng, cũng đúng, nàng như vậy tiểu cô nương tỉnh lại phát hiện chính mình biến thành kia phúc bộ dáng, khẳng định thương tâm muốn chết, nói không chừng liền thấy cũng không chịu thấy ta, hiện tại nói chuyện này đối nàng tới nói, nàng khẳng định cảm thấy ta chỉ là đồng tình nàng, có lẽ sẽ càng khổ sở. Ta đã biết chuyện này ta tạm thời không cùng nàng để, nhìn xem tình huống lại nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Ta đi xem tình huống của nàng, nếu là không thể tỉnh lại, chỉ sợ còn muốn mệt nhọc ngươi huynh đệ. Đây đều là việc nhỏ, như thế nào trở về ta đều an bài hảo trực tiếp đi Mục Châu, tam nương ngươi không có ý kiến sao? Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, không có gì ý kiến, Hàn Hy đại ca ngươi an bài hảo. Cùng Hàn Hy nói xong lời từ biệt lúc sau, quý phi dạ đi thăm Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh. Mạnh Sơ Đông tắt đi thu thập hai người đồ vật. Lại nói tiếp bọn họ lại đây thời điểm không mang cái gì trừ bỏ vài món quần áo, không nhiều ít đồ vật, hiện giờ thu thập lên cũng dễ dàng. Chờ đến Mạnh Sơ Đông thu thập hảo một cái tiểu tay này, lại đây tìm quý phi dạ thời điểm mới đi đến lều trải cửa, nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Mạnh Sơ Đông lập tức vén rèm lên đi vào, vừa thấy thế nhưng là Mạnh Kiều Hạnh tỉnh lại. Kiều Hạnh, ngươi tỉnh cảm giác thế nào? Mạnh Kiều Hạnh còn có chút suy yếu, tứ thúc thúc, ta hiện tại khá hơn nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894 tỉnh. Mạnh Kiều Hạnh cùng quý phi dạ nói nàng biết đến một chút sự tình kỳ thật cũng không nhiều lắm. Là ngày đó sớm Mạnh Kiều Hạnh bị đưa tới huyệt mộ lối vào, bị Mạnh Khải làm người lấy huyết, lúc sau không bao lâu hoàn toàn hôn mê bất tỉnh cho tới bây giờ. Quý phi dạ an ủi nàng, không có việc gì, Mạnh Khải cũng là ngươi gia gia đã chết, cha ngươi hắn cũng sẽ bị quan phủ người mang đi, không có gì bất ngờ xảy ra quãng đời còn lại đều sẽ không ra tới ảnh hưởng ngươi sinh sống. Mạnh Kiều Hạnh dương miệng có chút không rõ. Như thế nào chính mình ngủ một giấc, thế giới thay đổi đâu? Bất quá nàng vẫn là so thích như vậy biến hóa. Kiều Nga tỷ tỷ thế nào? Nàng phía trước chú ý tới Mạnh Kiều Nga vẫn luôn hôn mê ở bên cạnh, cũng không biết nàng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đành phải mở miệng hỏi. Quý phi dạ mặt lộ vẻ khó xử, ngươi Kiều Nga tỷ tỷ nàng chặt đứt một bàn tay, cũng bị thương không nhẹ, hiện tại còn ở hôn mê. Mạnh Kiều Hạnh duỗi tay bưng kín miệng, tứ thầm thầm, ngươi nói cái gì? Kiều Nga tỉ tỉ như thế nào sẽ chặt đứt một bàn tay? Là ra ra vẫn là cha ta đồng thủ. Bọn họ như thế nào có thể như vậy? Tưởng tượng đến đối nàng như vậy ôn nhu dễ thân tỉ tỉ thế nhưng chặt đứt một bàn tay, Mạnh Kiều Hạnh nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Kiều Nga tỉ tỉ nàng. Nàng. Nàng khả năng còn không biết chính mình tình huống. Nàng hôn mê đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Nghe xong quý phi dạ nói, Mạnh Kiều Hạnh nước mắt rớt lời hại hơn. Kiều Nga tỉ tỉ. Quý phi dạ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hảo đừng khóc, đừng đem ngươi Kiều Nga tỷ tỷ đánh thức, nàng phía trước cũng bị liên lụy, hiện tại chính yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Mạnh Kiều Nga chạy nhanh ngăn chặn tiếng khóc, không hề khóc ra tới, chỉ là một cái kính gật đầu. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ cũng hơi hơi đỏ vành mắt, biết nàng là thật sự vì chuyện này khó chịu, đành phải trước ôn thanh an ủi nàng. Chỉ chốc lát sau công phu bên ngoài liền có người lại đây thông chi nói muốn chuẩn bị khởi hành. Lộ quý phi dạ không thấy được Thu Phong, hỏi Hàn Hy mới biết được Thu Phong đã đơn độc một người lộ, đúng là vì trước đem đồ vật đưa đến Hiên Viên Triệt nơi đó. Đã biết lúc sau quý phi dạ cũng không lại hỏi nhiều. Bọn họ hiện tại ra rừng rậm cũng không cần như thế nào dò đường, chỉ là bằng mau tốc độ đi ra núi non, sau đó chờ tới rồi có đường địa phương, liền có xe ngựa tới đón bọn họ. Như vậy bọn họ cũng đi rồi không sai biệt lắm một ngày thời gian. Chờ đến trạng vạng đại gia chuyển rời đến xe ngựa, quý phi giả cuối cùng một cái bò xe ngựa đi vào, nhìn đến Mạnh Kiều Nga mở mắt, tức khắc kinh hỉ nói: Kiều Nga, ngươi tỉnh. Kiều Nga lúc này tinh thần còn có chút hoảng hốt, nàng theo bản năng muốn khởi động chính mình, lại phát hiện nàng cả người một chút sức lực đều sử không ra, mà tay trái nơi đó còn lại là một trận lại một trận đau, làm nàng khó có thể bỏ qua. Tứ thầm thầm, ta đây là ở nơi nào? Kiều Nga, chúng ta ở trở về lộ, từ nơi này tới trước Mục Châu, sau đó chúng ta lại trở về trấn, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Đói sao? Ta ở xe ôn cháo, ở uống dược phía trước, chúng ta uống điểm nhi cháo hảo sao? Chúng ta muốn suốt đêm trở về, vẫn không hề khách điếm nghỉ ngơi, ngao dược cũng muốn ở xe, làm ngươi chịu khổ. Mạnh Kiều Nga lắc đầu, tứ thầm thầm. Ta không khổ. Quý phi dạ đi đem ôn ở nơi đó bình gốm cháo thỉnh ra tới, lại đem Mạnh Kiều Nga đỡ ngồi dậy, cầm cái muỗng múc một muỗng cháo, đem cháo thổi lạnh muốn đưa tới Mạnh Kiều Nga bên miệng. Lại phát hiện nàng ánh mắt dừng ở tay nàng cổ tay. Nơi đó mặt vỡ thường thường, như thế nào đều có thể nhìn ra tới, nơi đó vốn nên có một bàn tay, nhưng là hiện tại lại không có. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895 ta đều biết. Quý phi dạ đang chờ Mạnh Kiều Nga hỏi tay nàng là tình huống như thế nào thời điểm, Mạnh Kiều Nga lại không có mở miệng, chỉ là nhìn quý phi dạ tay cái muỗng, bờ, rờ và giao thông. Nàng miễn cưỡng lộ ra một chút ý cười, tứ thầm thầm, ta đói bụng. Quý phi dạ đôi mắt đau xót, nước mắt thiếu chút nữa nhìn không được muốn rơi xuống, vội vàng cúi đầu không cần Mạnh Kiều Nga thấy rõ chính mình tình huống. Miễn cưỡng bình phục tâm tình lúc sau, mới đưa một chén cháo uy Mạnh Kiều Nga uống xong rồi. Còn muốn lại uống một chút sao? Mạnh Kiều Nga gật gật đầu. Sau đó lại uống xong một chén cháo. Quý phi dạ lúc này mới đem bình gốm bắt được bên ngoài, làm người một lần nữa đổi cái ấm thuốc lại đây, lại đem dược đảo đi vào bắt đầu ngao dược. Vừa lúc Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh đều là mất máu quá nhiều, còn lại cũng không có gì bệnh trạng, hai người đều uống giống nhau dược, quý phi dạ dứt khoát đặt ở cùng nhau ngao. Này một đường quý phi dạ không biết như thế nào mở miệng cùng Mạnh Kiều Nga nói, Mạnh Kiều Nga lại cũng thức thời không hỏi. Chờ đến uống thuốc, quý phi dạ đỡ nàng nằm xuống, tại đây không lắm vững vàng xe ngựa trong xe, một bên ánh nến, Mạnh Kiều Nga nhẹ nhàng mở miệng. Tứ thầm thầm, ta đều biết. Ở một bên Mạnh Kiều Hạnh đột nhiên nhìn về phía Mạnh Kiều Nga, nước mắt xoát xuống dưới Kiều Nga tỉ tỉ. Mạnh Kiều Nga tái nhợt mặt lộ ra một chút an ủi tươi cười, Kiều Hạnh, ta không có việc gì. Quý phi dạ bình tĩnh nhìn Mạnh Kiều Nga một hồi lâu, mới từ từ thở dài một hơi, Kiều Nga, ngươi muốn khóc khóc đi, không cần như vậy cười. Ta biết ngươi sẽ khổ sở, không cần miễn cưỡng cười vui. Ta không thích ngươi như vậy ngoan ngoãn, như vậy hiểu chuyện. Mạnh Kiều Nga nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, tứ thầm thầm, ta biết cuối cùng thời điểm ta tưởng nhảy đến cái kia huyết trì tử, ta chỉ là thân thể không chịu khống chế, không phải một chút đều không nhớ rõ. Ta biết ra ra hắn muốn cho ta chết, hắn nói làm ta nhảy xuống đi đâu. Mạnh Kiều Nga nói chuyện tốc độ rất chậm, Rốt cuộc vừa mới vừa tỉnh lại không bao lâu, nói một câu muốn dừng lại suy nghĩ một chút, hoặc là xuyến một hơi. Kiều Nga, Mạnh Khải hắn đã chết, hắn không xứng làm ngươi ra ra, ngươi cũng không cần lại kêu hắn ra ra. Quý Phi giả nghiêm mặt nói. Mạnh Kiều Nga sườn sốt một chút, không quan hệ à, hắn đều đã chết, một cái xưng hô mà thôi, hắn cũng không để bụng. Quý Phi giả cũng bị Mạnh Kiều Nga nói sườn sốt, theo sau nghĩ đến chính mình còn không có nhân ra một cái tiểu cô nương xem đến khai. Tứ thầm thầm, ta muốn hào hào cảm ơn vô tướng đại sư. Hảo, chờ tới rồi Mục Châu, ta mang ngươi đi gặp hắn. Mạnh Kiều Nga tựa hồ vừa lòng, lúc này buồn ngủ đánh úp lại, nàng nho nhỏ ngáp một cái, sau đó như vậy chậm rãi đã ngủ. Mạnh Kiều Hạnh thật vất vả lau khô nước mắt, cũng ở Mạnh Kiều Nga bên người nằm đi xuống, đắp chăn ngủ qua đi. Nàng thân thể còn không có hảo, lúc này cũng thực dễ dàng mệt rã rời. Chờ đến hai người hô hấp vững vàng xuống dưới, Quý Phi dạ ngồi ở thùng xe cửa, nhìn không được đem mành kéo ra một chút, nhìn bên ngoài bầu trời đêm. Thâm thúy bầu trời đêm điểm xuyết, vô số viên lấp lánh sáng lên ngôi sao, một đường chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa cùng vết bánh xe sử qua đường mặt thanh âm. Quý Phi dạ dựa vào cửa xe, ngốc ngốc nhìn sao trời. Nàng kỳ thật nghĩ tới, lấy Mạnh Kiều Nga tính tình, nếu nàng nhớ rõ phía trước phát sinh sự tình tỉnh lại lúc sau là sẽ tính tình đại biến, vẫn là oán hận lòng tràn đầy, vẫn là như nhau quá vãng đâu. Mạnh Kiều Nga tính tình ôn nhu biết lý, hiện tại tỉnh lại khi biểu hiện mới phù hợp nhất nàng tính cách, nhưng là đúng là bởi vì như vậy, mới càng thêm làm người đau lòng. Mà Hàn Hy sớm cùng nàng nói sự tình còn ở nàng trong đầu không ngừng xoay quanh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896 muốn gặp một mặt. Mục Châu ngoài thành có một tòa chùa miếu kêu Tam Tụ Chùa. Hiên Viên Triệt ở tại Sở Du bên kia. Liền không khỏi có kia tưởng luồn cúi người, hoặc là mặt khác quan viên suốt ngày muốn bái phỏng, Hiên Viên Triệt lúc này đây là thật sự không nghĩ ứng phó những người này. Phủ thí khảo đề tiết lộ kết quả còn không có hoàn toàn ra tới, hắn liền dứt khoát dọn tới rồi Tam Tụ Chùa cư trú, lại cho thấy chùa miếu nai thanh tĩnh nơi, không được người đi trước quấy rầy, lúc này mới thanh tĩnh xuống dưới. Mà kia đầu Sở Du được Hiên Viên Triệt mệnh lệnh, nhằm vào phủ thử xem đề tiết lộ sự kiện đối với Mục Châu quan viên tiến hành một lần đại rửa sạch. Lúc này đúng là hắn xuống tay tàn nhẫn nhất thời điểm, Mục Châu quan trường mỗi người cảm thấy bất an. Hàn Hy tự nhiên sẽ không an bài ngựa xe trực tiếp tiến vào Mục Châu thành, nhưng là như vậy gióng trống khua chiêng đi Tam Tụ Chùa, lại tương đương là đem nhược điểm đưa đến người khác tay. Bởi vậy bọn họ ở Tam Tụ Chùa chân núi chỗ một chỗ trang viên an trí xuống dưới. Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh vẫn là phân ở cùng nhau. Vừa đến bên này, Quý Phi dạ nhận được Hàn Hy truyền lời, nói là Hiên Viên Triệt muốn gặp nàng cùng Mạnh Sơ Đông. Quý Phi dạ liền giao đãi người hảo hảo chăm sóc Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau đi trước Tam Tụ Chùa. Ở Tam Tụ Chùa hậu viện xương phòng, Quý Phi dạ gặp được Hiên Viên Triệt. Còn không có chúc mừng vương gia mừng đến quý tử. Quý Phi dạ mở miệng tới như vậy một câu. Hiên Viên Triệt sắc mặt bất biến tiếp được Quý Phi dạ câu này chúc phúc, ngồi đi. Quý Phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau ở Hiên Viên Triệt đối diện ngồi xuống. Vương gia tìm ta có chuyện gì sao? Quý Phi dạ đi thẳng vào vấn đề. Hiên Viên Triệt buông tay bút, muốn nghe xem ngươi muốn cái gì. Ta muốn, vương gia hiện tại còn không cho được, cho nên ăn tình này. Phiền toái vương gia trước thiếu đi, chờ ta muốn thời điểm, ta hỏi lại vương gia muốn. Quý Phi dạ cũng không hỏi Hiên Viên Triệt vì cái gì cảm thấy nàng nghĩ muốn cái gì, cũng không hỏi Hiên Viên Triệt vì cái gì tính toán cho nàng đồ vật, lúc này đây sự tình, làm nàng hiện tại đều có chút mệt. Hiên Viên Triệt suy tư trong chốc lát, đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó hắn nhìn về phía Mạnh Sơ Đông đối với lần này phủ thí. Ngươi trong lòng nắm chắc được bao nhiêu phần? Vương gia, phủ thí đã kết thúc. Lúc này đã qua tháng 4 15, mau đến cuối tháng, bàn lại phủ thí đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hiên Viên Triệt lắc đầu, bởi vì đề thi tiết lộ duyên cớ, dịch đến tháng 5 đế, ngươi còn có cơ hội tham gia khảo thí. Chậm lại. Quý Phi Dạ kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ như vậy sao? Quý Phi Dạ thấp giọng nói thầm, Mạnh Sơ Đông không rảnh tham gia phủ thí. Này phủ thí đề thi tiết lộ, chờ hắn trở về thế nhưng còn có thể tới kịp tham gia phủ thí. Có thể coi như nhờ họ được phúc, đề thi sẽ tiết lộ là bởi vì ta lâm thời quyết định tới Mục Châu, ai ngờ đến sẽ phát sinh những việc này, liền tạo hiện giờ kết quả. Mạnh Sơ Đông, ngươi trong lòng nắm chắc được bao nhiêu phần? Ta muốn nghe lời nói thật. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ cho cái đáp án, ước chừng có 7 thành nắm chắc. Bất quá cái này đáp án có lẽ có chút tự đại, nếu có thể lưu tại Mục Châu Thành tiếp tục tham gia phủ thí, như vậy ta khẳng định muốn đi trong thành cùng mặt khác học sinh giao lưu một phen, như vậy mới hảo xác định ta tự thân tình huống. Không nói được nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, ta lại là ếch ngồi đáy giếng đâu. Hiên Viên Triệt tán dương gật gật đầu, đối với ngươi, ta còn là có chút hiểu biết, ngươi nếu nói 7 thành nắm chắc. Đó là thật sự có 7 thành nắm chắc, một khi đã như vậy, ngươi lưu tại bên này đọc sách, tạm thời không cần hồi trong huyện, Mạnh nương tử ngươi xem coi thế nào. Quý Phi Dạ nhìn thoáng qua Mạnh Sơ Đông, không sao, ta mang theo hai cái chất nữ về nhà hảo, vừa lúc trong nhà lâu như vậy không ai, ta cũng nên trở về nhìn xem. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897 muốn cùng nhau biến cường. Rời đi Tam Tổ Chùa lúc sau, Mạnh Sơ Đông tưởng cùng Quý Phi Dạ cùng nhau thương lượng một chút kế tiếp an bài. Tam Nương, đề thi tiết lộ ngươi thấy thế nào? Quý Phi Dạ những mày cùng ta có cái gì quan hệ? Mạnh Sơ Đông hơi có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo tay nàng chỉ ở tức giận cái gì? Không có. Mạnh Sơ Đông nhất thời không bắt bẻ, bị Quý Phi Dạ tránh thoát tay, mắt thấy nàng tựa hồ không hề phát hiện giống nhau đi phía trước đi. Mạnh Sơ Đông hơi hơi nhíu nhíu mày, Quý Phi Dạ suy nghĩ cái gì, ở tức giận cái gì, hắn thật sự đoán không được. Chờ đến Quý Phi Dạ đi phía trước đi rồi hảo một đoạn, Mạnh Sơ Đông mới vội vàng đuổi theo, duỗi tay bắt lấy Quý Phi Dạ tay, Tam Nương cẩn thận một chút dưới chân bậc thang. Quý Phi Dạ cúi đầu nhìn nhìn dưới chân bậc thang cũng không phải chỉnh tề nhất sai, mà là rộng hẹp không đồng nhất, cao thấp cũng có chút không giống nhau, nghĩ thầm cái này chùa miếu còn man nghèo, cũng không đem lộ tu tu hảo. Mạnh Sơ Đông không hề hỏi Quý Phi Dạ vấn đề, Quý Phi Dạ cũng không lại tiếp tục ném ra hắn tay, hai người như vậy cùng nhau chậm rãi hướng dưới chân núi đi. Mau đến trang viên cửa thời điểm, Quý Phi Dạ đột nhiên mở miệng nói, ta là cảm thấy ta còn quá yếu. Không đợi Mạnh Sơ Đông nói chuyện, Quý Phi Dạ tiếp tục nói, ta tự cho là chính mình có thể làm được rất nhiều chuyện, thực tế có rất nhiều sự tình ta đều làm không được, chỉ có thể tránh ở một bên sốt ruột. Ta không nghĩ nhìn đến chuyện như vậy lại đã xảy ra. Ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Ta cũng muốn càng ngày càng cường mới hảo, nếu không chúng ta chỉ có nhầm người khi dễ phân. Mạnh Sơ Đông hai mắt hơi hơi trợn to, theo sau tâm niệm xoay vài cách minh bạch Quý Phi Dạ ý tứ, tay lực đạo không khỏi tăng thêm một phân. Tam Nương, ta về sau sẽ hảo hảo bảo hộ của các ngươi. Quý Phi Dạ cười lắc đầu, mới không cần, có câu nói như thế nào tới, phu thê, muốn cho nhau nâng đỡ mới có thể vẫn luôn đi xuống đi. Ta cũng không thể kéo ngươi chân sau. Tam Nương, rõ ràng là ta vẫn luôn ở kéo ngươi chân sau mới là. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, ngươi nói cũng không sai, vậy ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực, là chúng ta hai người nỗ lực không đủ, cũng không đủ cường đại. Mạnh Sơ Đông chính sắc nhìn về phía Quý Phi Dạ, Tam Nương, không có quan hệ, chúng ta sẽ trở nên cường đại, chúng ta hiện tại còn thực tuổi trẻ. Bọn họ một cách 17 tuổi, một cách 15 tuổi. Người khác ở cách này tuổi chưa chắc có thể làm được đến bọn họ nhiều như vậy sự tình, nhưng là bọn họ đã làm rất nhiều. Cứ việc có một số việc khả năng không hoàn mỹ, nhưng là phạm quá sai, bọn họ sẽ không tái phạm. Đúng vậy, chúng ta còn trẻ. Nói quý phi dạ nghĩ đến tuổi càng tiểu nhân Mạnh Kiều Nga cảm xúc lập tức lại thấp đi xuống. Mạnh Sơ Đông trấn an tính vỗ vỗ nàng mu bàn tay, muốn cổ vũ nàng, rồi lại cảm thấy ngôn ngữ tái nhợt vô lực, đành phải gắt gao nắm tay nàng, chờ mong lấy này có thể cho nàng lực lượng. Khi nói chuyện, hai người tới rồi trang viên cửa. Mạnh Sơ Đông lúc này mới nhớ tới, này một đường hắn vốn là tưởng cùng quý phi dạ nói một câu kế tiếp an bài, kết quả một đường cái gì cũng chưa nói. Hắn liền lôi kéo quý phi dạ đứng ở tiểu viện cửa, chung quanh cũng rất ít đi ngang qua. Tam nương, ta nếu muốn ở chỗ này, phụ lục nói, ta là muốn đi trong thành trụ. Lúc này buồn ở trong phòng đọc sách đã không có gì đại tác dụng, hắn tự nhận là cơ sở còn tính kiên định. Lúc này không bằng cùng Mục Châu Thành các học sinh giao lưu một phen, còn có thể có nhiều hơn đến ít. Quý phi dạ đảo không phải thực để ý cái này, ta cũng là như vậy tưởng, không bằng ngày mai nhờ người nhìn xem thành nhưng còn có cái gì khách điếm có phòng trống, ta còn muốn ở chỗ này bồi Kiều Nga cùng Kiều Hạnh, sau đó chờ các nàng hảo chút ta đi trở về, bằng không đại ca đại tẩu muốn nóng này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 898 lại đây xin lỗi. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông đi rồi lúc sau không bao lâu, Mạnh Kiều Nga nơi này nghênh đón hai vị ngoài ý liệu khách nhân. Mạnh Kiều Hạnh chỉ là mất máu, nằm hai ngày đã không có đáng ngại, nghe được tiếng đập cửa liền đi mở cửa, nhìn đến Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng Đại Sư thập phần kinh ngạc. Bất quá nàng nhận không ra trước mắt người là ai, chỉ biết bọn họ địa vị rất cao, không khỏi ngữ khí cũng tôn kính không ít, cúi đầu làm cho bọn họ vào phòng. Vô Tướng Đại Sư nhất quán lạnh mặt quán, Minh Tuyết Hà lại không mang cái đồ để tại bên người, bởi vậy đành phải từ hắn tới mở miệng, ngươi phía trước cũng bị thương, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, đừng lại thương tới rồi chính mình. Mạnh Kiều Hạnh ấp úng lên tiếng, ở một bên ngốc không dám nói tiếp nữa. Minh Tuyết Hà sờ sờ cằm chòm râu, chẳng lẽ là chính mình nói chuyện ngữ khí quá nặng sao? Cái này tiểu cô nương như thế nào dọa thành như vậy? Bên kia Mạnh Kiều Nga sớm thấy được người tới, muốn đứng dậy, lại nhất thời không được lực, thiếu chút nữa theo bản năng dùng tay trái đi chống đỡ chính mình, vừa vặn bị một bên Mạnh Kiều Hạnh liếc đến, sợ tới mức nàng vội vàng vọt qua đi. Kiều Nga tỉ tỉ, ngươi cẩn thận. Kiều Nga có chút xấu hổ, có chút ảo não, cũng có vài phần mất mát. Xấu hổ ở quý nhân trước mặt mất lễ nghĩa, ảo não nàng chính mình như thế nào đã quên hiện tại tay trái không động đậy, mất mát lại ở. Nàng tay trái thật sự đã không có. Nàng hiện tại còn không có khắc sâu cảm nhận được mất đi tay trái không có phương tiện, nhưng nằm trên giường rời giường nằm xuống này hai cách động tác mà nói, nàng đã nhiều lần quên tay trái không có việc này. Như vậy về sau sinh hoạt đâu? Sợ là sẽ có nhiều hơn tình huống xuất hiện, Mạnh Kiều Nga hiện tại vô pháp tưởng tượng, khi đó nàng phải làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy nàng sống như vậy mười mấy năm, chưa từng có giống như bây giờ, phảng phất căn bản không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào giống nhau, chỉ biết nàng không thể biểu hiện khổ sở, như vậy bên người nàng người sẽ càng khổ sở. Khụ khụ. Minh Tuyết Hà phát hiện trước mắt này tiểu cô nương ánh mắt có chút phóng không, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, đành phải ho khan vài tiếng khiến cho nàng lực chú ý. Mạnh Kiều Nga trong lòng hô to không xong, cuối cùng là phản ứng lại đây, quốc sư đại nhân, vô tướng đại sư, dân nữ có thương tích trong người, không tiện đứng dậy hành lễ chế nải hai vị đại sư thực xin lỗi. Minh Tuyết Hà xua xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, ta hay lại đây lại không phải thế nào cũng phải chịu ngươi một lần lễ mới được. Chúng ta lại đây là có hai việc, chuyện thứ nhất là cùng Đại Hòa Thượng có quan hệ, lúc ấy ngươi chịu ảo giác khống chế, muốn nhảy vào huyết trì tử, ta cùng Đại Hòa Thượng phán đoán là bởi vì kia khối ngọc bội hướng dẫn ngươi, nhưng là ngươi tay cùng ngọc bội dung ở bên nhau đi, bất đắc dĩ Đại Hòa Thượng chặt đứt ngươi tay, lại đây cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Vô tướng đại sư đi phía trước đi rồi một bước, đối với Mạnh Kiều Nga được rồi nửa lễ, Mạnh tiểu thí chủ, là bần tăng thất lễ, xin lỗi. Mạnh Kiều Nga cảm giác chính mình thật là đã chịu kinh hách, vội vàng lắc đầu, đại sư nói nơi nào lời nói, nếu không phải đại sư kịp thời ra tay, ta chỉ sợ thật sự nhảy vào cái kia huyết trì tử, hóa thành một bãi máu loãng, còn không có cảm tạ đại sư đã cứu ta mệnh. Vô tướng đại sư thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, mạnh tiểu thí chủ như vậy tưởng, Phật tổ chắc chắn phù hộ với ngươi. Mạnh Kiều Nga nhẹ nhàng lắc đầu, nhân chi thường tình thôi. Minh Tuyết Hà nhìn Mạnh Kiều Nga trong lòng cũng âm thầm cảm thấy này tiểu cô nương là thật sự không tồi, liền gật gật đầu chuyện thứ hai sao, vẫn là cùng ngươi tay có quan hệ. Nếu ta nói cho ngươi có người có thể vì ngươi trang một bàn tay, chẳng qua không có chính ngươi tay như vậy phương tiện, nhưng là cơ bản một ít hành động đều không chịu ảnh hưởng, ngươi nguyện ý muốn sao? Mạnh Kiều Nga mở to hai mắt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 899 cơ quan tay. Tứ thầm thầm. Mạnh Kiều Hạnh ngẩng đầu nhìn đến Quý Phi Dạ đẩy cửa ra, vẻ mặt kinh hỉ đứng lên. Quý Phi Dạ vào cửa nhìn đến Mạnh Kiều Hạnh ngồi ở mép giường, mà Mạnh Kiều Nga cũng là ngồi ở giường, vội vàng bước nhanh trước, Kiều Nga như thế nào đi lên. Mạnh Kiều Nga mặt còn mang theo chút suy tư, không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Quý Phi Dạ liền đem ánh mắt dừng ở Mạnh Kiều Hạnh mặt, Kiều Hạnh cũng thực thông minh, tứ thầm thầm. Vừa rồi quốc sư đại nhân cùng vô tướng đại sư lại đây kia, quốc sư đại nhân nói vô tướng đại sư chặt đứt tỉ tỉ tay, phải cho tỉ tỉ xin lỗi. Quý Phi Dạ đầu tiên là sửng sốt, theo sau nghĩ đến là bọn họ, lại cảm thấy cũng không phải không có khả năng, bất quá nàng vẫn là cảm thấy như vậy hành động làm nàng cảm thấy thực hưởng thụ. Nàng vô pháp phân biệt bọn họ là vì cái gì tới nói lời này, nhưng là chỉ cần có như vậy hành động chung quy làm nhân tâm cảm thấy thoải mái. Vậy ngươi tỉ tỉ là đã chịu kích thích sao? Như thế nào thành như vậy? Quý Phi Dạ kiềm chế trong lòng nôn nóng, ôn thanh hỏi Mạnh Kiều Hạnh. Rốt cuộc Mạnh Kiều Nga lúc này trạng thái nhìn thập phần không thích hợp. Kia quốc sư đại nhân còn nói một sự kiện. Hắn hỏi tỉ tỉ, nếu có người có thể cho nàng trang một bàn tay, nàng muốn hay không? Mạnh Kiều Hạnh ánh mắt dừng ở Mạnh Kiều Nga tay, nàng vừa nghe chuyện này, hận không thể mã đáp ứng. Nhưng là Mạnh Kiều Nga không nói chuyện, nàng nghĩ nghĩ chỉ là nói một câu, quốc sư đại nhân, vô tướng đại sư, chuyện này ta nếu muốn tưởng tượng, còn tưởng cùng ta tứ thúc tứ thầm thầm nói một chút, ta quá hai ngày trả lời ngươi hảo sao? Minh Tuyết Hà cùng vô tướng tất nhiên là không thèm để ý điểm này thời gian, nghe vậy không hề quấy rầy, rời đi Mạnh Kiều Nga phòng. Trang một bàn tay. Quý Phi Dạ trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý niệm là chỉ sợ Minh Tuyết Hà nhận thức đến không được cơ quan đại sư, nếu không ai cũng không dám nói trang một bàn tay gì đó. Đúng vậy, tứ thầm thầm kia quốc sư đại nhân là nói như vậy. Quý Phi Dạ hơi suy tư, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạnh Kiều Nga cánh tay, Kiều Nga, Kiều Nga. Mạnh Kiều Nga đột nhiên bừng tỉnh lại đây, tứ thầm thầm, ngươi chừng nào thì đã trở lại. Vừa trở về, nhìn đến ngươi ở chỗ này phát ngốc. Sự tình ta đã từ Kiều Hạnh nơi đó đều nghe qua, ngươi là nghĩ như thế nào? Mạnh Kiều Nga có chút chần chờ mở miệng trong giọng nói mang theo một tia không dễ phát hiện khủng bố, nếu nói. Cho ta trang tay kia tay là từ đâu tới? Quý Phi Dạ tưởng tượng liền cảm thấy có chút sở khóc sở cười. Kiều Nga, ngươi tưởng kém. Mạnh Kiều Nga có chút mê hoặc, cái gì tưởng kém? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Minh tiên sinh nói chính là từ người khác thân chém chỉ tay, sau đó cho ngươi phùng sao? Quý Phi Dạ sở khóc sở cười, là hiện đại y thuật cũng làm không đến điểm này đi. Không nói đến bài gì tính. Là những cái đó thần kinh từng cây đối lại khâu lại kia cũng đến mới vừa đứt tay không bao lâu, giống nàng như vậy qua hảo chút thiên căn bản không có cơ hội. Ách, tứ thầm thầm, ta không hiểu lắm. Quý Phi Dạ trấn an tính sờ sờ nàng tóc, Kiều Nga, Minh tiên sinh khẳng định cũng nói, không có chính ngươi tay như vậy phương tiện đúng hay không? Mạnh Kiều Nga gật gật đầu. Ta đoán là Minh tiên sinh nhận thức rất lợi hại cơ quan đại sư, cho nên cho ngươi làm cái đầu gỗ tay, sau đó dùng cơ quan khống chế, cùng ngươi cánh tay cố định ở bên nhau. Như vậy ngươi tay trái cũng có thể dùng, nhưng là lấy châm từ từ tinh tế sống khẳng định làm không được, cũng hằng ngày hành động sẽ không như vậy chịu trở, lại còn có muốn lúc nào cũng làm tốt bảo vệ tốt này chỉ tay, ngươi nguyện ý sao? Mạnh Kiều Nga căn bản chưa từng nghe qua chuyện như vậy, căn bản đều tưởng tượng không ra, một con đầu gỗ tay sẽ là bộ dáng gì,